Quỷ thê gả đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư viện báo, chương 118, phần 118, chương 118 ngươi lá gan biến đại hộ pháp đem Lăng Dĩ Nhiên bắt lên sao? Không chỉ có không có lập tức đem người đưa tới La Phong 6 ngày cung, mà là đè nặng người dạo phố thị chúng, cố ý đem sự tình nháo đại, còn làm đại gia lấy làm cảnh giới, cũng không biết là ai. Còn lấy cục đá tạp hướng Lăng Dĩ Nhiên, những người khác cũng sôi nổi noi theo, dám đem Bắc Âm đại đế tên húy thêu ở quan phục thượng. Thật sự là tội đáng chết vạn lần, đại gia đánh chết hắn, đúng vậy, vũ nhục chúng ta đại đế, hắn nên đánh, cũng nên chết, dọc theo đường đi. Đại gia nháo rầm rầm, cảm xúc đều phi thường kịch liệt, Lăng Dĩ Nhiên đương nhiên không có khả năng mặc cho bọn hắn lấy đồ vật ném chính mình, liền dùng phòng ngự pháp thuật đem hết thảy ngoại vật che ở bên ngoài, lại có người không phục. Sử dụng pháp thuật công kích hắn, đáng tiếc không ai có thể đả động Lăng Dĩ Nhiên phòng ngự kết giới, đi ở một bên hộ pháp ám cảm kinh. Ngạc, nho nhỏ một cái đại vô thường thế nhưng có thể chặn lại nhiều người như vậy công kích. Hắn có phải hay không nên may mắn Lăng Dĩ Nhiên phía trước không có phản kháng. Bằng không liền hắn đều bắt không đến Lăng Dĩ Nhiên, kia mất mặt liền ném lớn, về sau ở quỷ vệ trước mặt, nào còn có uy nghiêm đáng nói, theo ở phía sau thi dịch nhìn đến đại gia công kích Lăng Dĩ Nhiên. Thập phần sinh khí, mẹ nó, khẳng định là có người ở nhằm vào Dĩ Nhiên, bằng không hộ pháp cũng sẽ không mang theo Dĩ Nhiên dạo phố. Có người dùng pháp thuật công kích Dĩ Nhiên, hộ pháp cũng ngồi xem mặc kệ. Thật sự đáng giận, Loan Dực nói, nhằm vào người của hắn hẳn là không biết Dĩ Nhiên thân phận. Bằng không cũng sẽ không gióng trống khua chiêng tới bắt Dĩ Nhiên, Thi Dịch hừ lạnh. Việc này nếu như bị âm thúc biết, có bọn họ dễ chịu, cách xích hỏi, muốn hay không thông chi Bắc Âm đại đế. Loan Dực nói, Dĩ Nhiên lấy ra lệnh bài thượng có Bắc Âm đại đế hơi thở. Hắn có thể cảm ứng được Dĩ Nhiên đã phát sinh hết thảy sự tình. Chúng ta chờ một chút xem là ai muốn bắt Dĩ Nhiên, hộ pháp bắt lấy Lăng Dĩ Nhiên dạo phố 2 cái giờ mới đem người mang. Tông Linh 7 Phi Thiên Cung nhà tù, đã ở nhà tù cửa chờ nữ hộ pháp nhìn đến Lăng Dĩ Nhiên còn hào. Hào đứng ở hắn trước mặt, nhíu nhíu mày, dùng truyền âm nam hộ pháp hỏi, hắn như thế nào một chút việc đều không có, người nọ không có phái người công kích hắn sao? Nam hộ pháp dùng truyền âm nói, Lăng Dĩ Nhiên tu vi rất cao, công kích người của hắn đều đánh bất động hắn, nữ hộ pháp suy nói. Lại cao cũng không có chúng ta cao đi, ngươi sẽ không âm thầm động thủ, hắn tu vi hẳn là so với chúng ta cao, nữ hộ pháp sửng sốt. Sao có thể, hắn một cái nho nhỏ đại vô thường, tu vi sao có thể cao đến quá chúng ta, ngươi có thể thử xem, nữ hộ pháp cười lạnh. Ta đến là muốn thử xem, chính là chuyện của hắn còn không có thẩm phán xuống dưới. Nếu là cứ như vậy động thủ sẽ rơi xuống miệng lưỡi. Chờ trưởng lão phán quyết sau lại nói, ngươi hiện tại đem hắn quan đến trong phòng giam, ta đi tìm nhị trưởng lão ân, nữ hộ pháp rời đi nhà tù. Đi vào trưởng lão viện đi tìm nhị trưởng lão. Mới vừa đi vào nhị trưởng lão trụ sân liền nghe được nhị trưởng lão trong phòng truyền đến nữ nhân. Kiều mị tiếng cười, nàng cũng không có cảm thấy kinh ngạc, ngược lại tập mãi thành thói quen. Nhị trưởng lão hảo nữ sắc, phía dưới người đều biết, không ít quỷ sai vì thăng quan không ngừng cấp nhị trưởng lão đưa nữ nhân. Bị nhị trưởng lão lây dính nữ nhân có thể từ phong thành cửa đông bài đến tây môn, nữ hộ pháp đứng ở. Cửa nói, nhị trưởng lão, người đã chào đã trở lại, trong phòng nữ tử nghe được bên ngoài có thanh âm. Đình chỉ tiếng cười, nhị trưởng lão phi thường bất mãn. Cả giận nói, hắn không chết sao, không chết, kế tiếp nên như thế nào xử trí hắn. Thật là phiền toái, ngươi trước đem hắn nhốt lại, ta trễ chút lại đi đem sự tình hội báo cấp thiên quan, nữ hộ pháp biết nhị trưởng lão tưởng cùng. Bên trong nữ nhân xong xuôi sự lại xử lý chính sự. Trầm Hạ Thanh nói, nhị trưởng lão, một việc này nháo đến rất đại, chỉ sợ đã truyền tới chủ tử trong tai. ngài nếu là không hiện tại giải quyết, rất có khả năng sẽ bị mặt khác trưởng lão đoạt đi công lao. Nhị trưởng lão nghe được lời này, tức khắc không có tính chí, mặc tốt quần áo đi ra, ta hiện tại liền đi gặp mặt thiên quan, các ngươi cho ta vững chãi phòng bảo vệ tốt, không được bất luận kẻ nào tiếp cận hắn. Đúng vậy, nữ hộ pháp nhìn nhị trưởng lão rời đi bóng dáng, khinh thường mà bĩu môi, sắc quỷ, một ngày nào đó sẽ thua tại nữ nhân trên tay. Nàng hy vọng ngày này nhanh lên đã đến, như vậy nàng liền có cơ hội thế thân nhị trưởng lão vị trí. Nữ hộ pháp quay đầu nhìn về phía trong phòng nữ nhân, nàng nhận được đối phương, là Bạch Vô Thường nghệ cơ thuộc hạ Tiểu Vô Thường, nhớ rõ hình như là kêu Liền Cá. Nàng suy thanh, hạ tiện Liền Cá sắc mặt xiết bạch, suýt nữa không đứng được hai chân ngã ngồi trên mặt đất. Nàng tới bồi nhị trưởng lão căn bản là không phải nàng tự nguyện, nàng là bị nghệ cơ lừa gạt tới, mặt sau mới biết được nghệ cơ muốn nàng sắc dụ nhị trưởng lão. Bằng không nàng về sau liền quỷ sai cũng chưa đến làm. Nàng không có sức phản kháng, rơi vào đường cùng đành phải gật đầu đáp ứng, hiện tại bị người mắng hạ tiện. Thật sự đặc biệt ủy khuất, chưa từng có chịu nhục quá. Liền Cá hồng con mắt mặc tốt quần áo, chạy nhanh rời đi tông linh bảy phi thiên cung. Nhị trưởng lão nhưng vẫn nhớ thương thân thể của nàng, hy vọng chạy nhanh xong xuôi Lăng Dĩ Nhiên sự tình sau lại trở về ôm mỹ nhân ngủ. Hắn như vậy nghĩ, không khỏi mà nhanh hơn bước chân đi vào thiên cung đại điện. Nhìn đến đại trưởng lão cũng ở, hắn đáy mắt hiện lên nho nhỏ đắc ý, chờ hắn làm Lăng Dĩ Nhiên sự tình sau, hắn cũng coi như có chút công lao. Đến lúc đó liền tìm cơ hội đem đại trưởng lão tễ đi xuống. Từ hắn đảm đương đại trưởng lão, đứng ở thiên viên trước biên quỷ vệ nhìn đến nhị trưởng lão tới, mở miệng nói, chủ từ, nhị trưởng lão tới. Nhị trưởng lão nói, hạ quan gặp qua thiên quan đại nhân. Thiên quan xem mắt nhị trưởng lão, hỏi, có việc. Nhị trưởng lão vội vàng đi lên nói, thiên quan đại nhân, không biết ngài có biết một người đại vô thường ở quan phục thượng thêu Bắc Âm đại đế tên Húy Sự Tình. Thiên quan nghe được nhắc tới Bắc Âm đại đế, lập tức dừng lại bút nhìn nhị trưởng lão. Hắn nhớ rõ một việc này ở phía trước đoạn thời gian nháo đến rất đại. Lúc ấy hắn nhìn đến tin tức thời điểm, cũng đặc biệt sinh khí. Thế nhưng có người dám đem Bắc Âm đại đế tên thêu ở trên người. Mặt sau nhìn đến sự tình cùng Tần Quảng Vương có quan hệ, liền tìm Tần Quảng Vương chất vấn việc này. Ai ngờ việc này lại là Bắc Âm đại đế chính mình làm. Lúc ấy hắn khá tò mò Bắc Âm đại đế vì cái gì muốn đem tên thêu ở một người quỷ sai trên người. Thẳng đến Lăng Dĩ Nhiên thành niên sinh nhật yến mới biết được Lăng Dĩ Nhiên thế nhưng là Bắc Âm đại đế nhi tử. Nhị trưởng lão nhìn đến thiên quan dừng lại bút, trong lòng mừng thầm, quả nhiên thiên quan cũng coi trọng việc này. Thiên quan lấy lại tinh thần hỏi, vì sao đột nhiên nhắc tới một việc này? Nhị trưởng lão nói, hạ quan cho rằng ở tin tức tuyên bố lúc sau, người này sẽ quan tướng phục thượng thứ dụ sửa lại, chính là hắn không chỉ có không thay đổi, còn tiếp tục ăn mặc quan phục khắp nơi rêu rao. Thiên quan, ngoặc kép, nhi tử quần áo trên người thêu phụ thân tên, không có gì không ổn à, huống chi hắn ba một chút đều không thèm để ý, kia tiếp tục ăn mặc càng không có vấn đề. Tên này quỷ sai thật sự quá kiêu ngạo, căn bản không có đem Bắc Âm đại đế để vào mắt, cho nên hạ quan phái người đem hắn bắt lên. Cái gì? Thiên quan sợ tới mức bút đều rớt, người mới vừa nói đem ai chộp tới, chính là ăn mặc theo Bắc Âm đại đế tên Húy quan phục quỷ sai. Hạ quan nhớ rõ hắn kêu Lăng Dĩ Nhiên, liền ở phía trước, hạ quan đã phái hộ pháp đem hắn bắt lên, hơn nữa dạo phố thị chúng, hiện tại liền nhốt ở đại lao, chờ thiên quan đại nhân xử lý. Thiên quan đại nhân, ngài nhất định phải hảo hảo xử trí này kiêu ngạo tiểu nhân. Không đợi nhị trưởng lão nói xong, thiên quan mãnh mà đứng lên, ngươi đem người bắt lên sau còn dạo phố. Thiên A, không biết qua hôm nay hắn mạng nhỏ còn ở đây không? Đúng vậy, nhị trưởng lão cười lạnh. Loại này quỷ sai nên dạo phố thị chúng, làm biết hắn sở phạm phải sai là cỡ nào nghiêm trọng. Nhị trưởng lão, Thiên Tác Phong Quan Liêu Đắc Dụng lực hướng trên bàn một phách. Không đợi hắn đem câu nói kế tiếp nói ra, đột nhiên, một trận âm lãnh phong quát tiến đại điện, hắn hai chân run lên, vội vàng vọt tới đại điện trung ương quỳ đến trên mặt đất. Thần cung nghênh Bắc Âm Đại Đế, những người khác nghe được Bắc Âm Đại Đế tới, cũng vội vàng quỳ xuống. Tiếp theo, một người cao lớn thân ảnh xuất hiện đại điện, ngồi vào thiên quan phía trước sở ngồi vị trí thượng, lười biếng nói, Phù Tông, người là gan biến đại, thiên quan nguyên bản sắc mặt liền bạch. Hiện tại càng là bạch đến khó coi. Hắn biết đại đế yêu cầu chuyện gì, vội vàng nói, vì thần, cũng không biết được việc này, còn thỉnh đại đế thứ tội. Phong Âm nhướng mày, nga, không liên quan chuyện của ngươi, kia sự tình lại là ai làm? Thiên quan quay đầu nhìn về phía cùng quỳ gối bên người nhị trưởng lão. Trầm giọng nói, nhị trưởng lão, chính ngươi tới nói. Nhị trưởng lão ngẩn người, nói cái gì? Chính là ngươi vừa rồi bắt quỷ sai sự tình. Nhị trưởng lão trong lòng vui vẻ. Bắc Âm Đại Đế đều tự mình tới nơi này, nhất định là nghe được hắn bắt Lăng Dĩ Nhiên tin tức mới đến. Nói cách khác hắn tranh công thời điểm tới rồi. Hắn kích động dưới đã quên thân phận. Không đợi Bắc Âm Đại Đế đồng ý liền đứng lên. Đại Đế, ngài nghe tiểu nhân cùng ngươi nói tỉ mỉ. Phong Âm híp híp mắt. Một cổ cường đại uy áp chiều nhị trưởng lão bắn lại đây, nhị trưởng lão mãnh mà quỳ trở lại trên mặt đất, bởi vì đối phương uy áp quá mức cường hãn, trong lòng sợ hãi gia tăng, toàn thân ngăn không được phát run, ngay cả thanh âm đều phát không ra. Thiên quan chạy nhanh quát, người tới, đem nhị trưởng lão kéo đi xuống tiên hồn trăm hạ. Nhị trưởng lão đồng tử co rụt lại. Tiên hồn chính là phi thường tàn khốc hình phạt. Đối tu vi không cao người tới nói, quả thực có thể muốn hắn mệnh. Phong Âm thu hồi uy áp, ra tiếng nói, trước làm hắn đem nói cho hết lời. Nhị trưởng lão thân thể tức khắc nhẹ nhàng. Hắn vội vàng nói, đại đế, tiểu nhân nghe nói có phạm nhân mạo ngài, tiểu nhân liền phái người đem hắn bắt lên, hiện tại liền nhốt ở trong nhà lao, chờ ngài xử trí. Phong Âm hỏi, hắn như thế nào mạo phạm ta? Tên kia quỷ sai đem tên của ngài thêu ở quan phục trên người, ngươi nói quỷ sai chính là kêu Lăng Dĩ Nhiên, đúng vậy, đối, chính là hắn, hắn. Phong Âm đánh gãy hắn nói, hắn đem chính mình ba tên thêu ở quan phục thượng. Có gì sai, trừ bỏ thiên quan ở ngoài, những người khác đều sửng sốt. Nhị trưởng lão sai lăng nói, hắn ba tên, hắn ba cũng kêu Phong. Mặt sau tự hắn không dám nói ra, lại sửa lời nói, hắn ba tên cùng đại đế trùng tên trùng họ. Phong Âm cười lạnh, Phù Tông, ngươi thuộc hạ người như thế nào như vậy xuẩn, như vậy xuẩn người ngươi thế nhưng còn lưu tại bên người chính mình dùng. Ngươi có phải hay không cùng ngày quan quá dài thời gian? Chính mình cũng ngớ ngẩn, thiên quan, ngoặc kép, nhị trưởng lão không rõ nguyên do, hắn vừa rồi nói sai cái gì? Bằng không vì cái gì Bắc Âm Đại Đế nói hắn xuẩn. Đại trưởng lão nhìn đến nhị trưởng lão còn không có phản ứng lại đây. Thật sự nhịn không được trách mắng. Nhị trưởng lão, ngươi còn không có nghe minh bạch sao? Lăng đại nhân phụ thân chính là Bắc Âm Đại Đế cái. Cái gì? Nhị trưởng lão ngẩn ra. Cả người nằm liệt đến trên mặt đất, DFY. Hết chương.